lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Tiểu Bằng Hữu. Tới đây dẫn cái đường, Lôi Thần Tho, đây là chúng thần liên minh 12 chủ thần một trong. Vẫn là hàng đầu cường giả, một lần nữa tụ hợp. Vệ Tâm nghe rồi Lý Tuyệt Tự kể rõ nói, 12 chủ thần, Văn Hàn Phi có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ biết rõ Lôi Thần Tho là chúng thần liên minh thành viên. Nhưng chúng thần trong liên minh bộ là tình huống như thế nào? Cũng không phải là hắn có thể thẩm thấu nhận được tin tức rồi. Chính là chúng thần liên minh bên trong danh xưng mạnh nhất 12 người. Cũng là chúng thần liên minh cao tầng. Lý Tuyệt đơn giản giải thích một chút. Hy Lạp thần thoại. Không đúng, Lôi Thần Tho là Bắc Âu thần thoại bên trong. Văn Hàn Phi nói rằng, trong Hy Lạp thần thoại có rớt 12 chủ thần. Bất quá hiển nhiên cùng chúng thần liên minh 12 chủ thần không có cái gì liên hệ nhiều lắm là. Có chút mệnh cách người nắm giữ mệnh cách nguyên chủ là rớt 12 chủ thần một trong. Chỉ là mượn một cái xưng hô. Võ Lâm thần thoại bên trong cũng có 7 kiếm. Ngũ Tuyệt cũng chỉ là mượn dùng xưng hô. Cùng nguyên thủy xuất xứ không có cái gì quan hệ. So như cho tới bây giờ không sử dụng kiếm. Qua đời Long Vương chính là 7 kiếm một trong. Chủ yếu vũ khí trang bị là kiếm khổng minh, ngược lại là Ngũ Tuyệt một trong. Mà lại nhân số cũng không phải 7 cái cùng 5 cái. Không tính qua đời Long Vương. Trước mắt 7 kiếm có 8 người. Thật giống như Tứ Đại Thiên Vương có 5 người đồng dạng. Là phi thường hợp tình hợp lý. Chúng thần liên minh 12 chủ thần đã xác định có 8 cái, mà thừa xuống đến cùng phải hay không 4 cái. Võ Lâm thần thoại phương diện cũng nói không rõ ràng. Không chỉ là song phương cố ý giấu giếm quan hệ, còn có thần ma đi lại động thái biến hóa. Không phải cấp 4 cường giả liền nhất định có thể cam đoan chính mình sinh tồn. Này bên Văn Hàn Phi bọn hắn bắt đầu nghiên cứu 12 chủ thần. Lôi Thần Tho thực lực. Một đêm trôi qua rất nhanh. Lôi Thần Tho tạm thời không có liên hệ bọn hắn. Đồng dạng, Văn Hàn Phi bọn hắn cũng không có đi Lôi Thần Tho nói tới địa chỉ. Trời biết rõ nơi đó là không phải một cái bẫy. Về phần Lôi Thần làm ra tin tức lớn. Lưới trên mai danh ẩn tích. Căn bản không có quay chụp đến trọng điểm, mơ hồ không nhìn video mới ra đến liền bị trực tiếp hài hòa. Nghiêm chỉnh tin tức truyền thông cũng chỉ là mập mờ suy đoán. Sáng sớm hôm sau, Đường Lạc làm trả phòng thủ tục, hai người một mèo phóng lên tận trời, không trung dày chắc tầng mây bên trong. Đường Lạc ngồi ở đầu rồng trên, Ngao Ngọc Liệt phi tốc tiến lên, Đường Lạc quần áo. Đầu tóc lại không có bất kỳ cái gì đong đưa. Chung quanh cũng không rét lạnh. Ngược lại thật ấm áp. Tất cả gió lớn, nhiệt độ thấp đều bị Ngao Ngọc Liệt pháp lực ngăn cách ở ngoài. Phục vụ có thể nói tương đương đúng chỗ. Đường Lạc đầu gối trên Hao Thiên Khuyển liền ngủ được vô cùng thoải mái. Sư phụ, trực tiếp xuống dưới sao? Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng. Thân thể hạ xuống, trực tiếp đi xuống đi. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn không có tận lực đi xung quanh địa khu tìm hiểu tình huống. Chỉ là ở bầu trời bên trong xác định rồi sương nồng bao phủ phạm vi. Dự định trực tiếp giết đi vào, tìm tới ngọn nguồn xử lý liền xong việc. Xem như thí nghiệm một chút 7 cái quỷ dị sự kiện rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Sương nồng bao phủ phạm vi là một mảnh núi rừng, bao trùm phạm vi không tính quá nhỏ, bởi vì là núi đất đồi mộ địa hình quan hệ, không trèo đèo lội suối nói. Mặt đất trên hết thảy có 5 cái con đường cấu kết sương nồng khu cùng ngoại giới. Đều đã làm rồi phong tỏa xử lý, có thể nhìn thấy quân đội đóng quân, phong tỏa, nhưng cũng vẻn vẹn đóng quân mà thôi. Cũng không có phái người hướng trong tìm tòi ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là những này xương nồng có độc. cứ việc khuếch tán đến những trình độ này liền không có hướng ra phía ngoài khuếch tán ý tứ. Chỉ khi nào tiến vào xương nồng trong vùng bộ, cho dù là toàn phong bế trang phục phòng hộ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ảo giác, phát cuồng mà chết. Về phần cái khác dò xét thủ đoạn, dò xét nhiều ít tình báo, Đường Lạc cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn không cần càng nhiều tình báo. Rơi vào đến xương nồng bên trong, Hao Thiên Khuyển bất mãn mà vung lấy đầu. Những này sương mù không đến mức để cho nàng sinh ra cái gì ảo giác, nhưng cũng không phải rất dễ chịu. Sư phụ, Phùng Môn thôn chính là ngọn nguồn chỗ này sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy trạm xe buýt trạm dừng nói rằng. Đại khái a, Đường Lạc nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, sương nồng che đậy tầm mắt đối bọn hắn tới nói không hề ảnh hưởng. Có thể làm cho người bình thường sinh ra ảo giác, phát cuồng mà chết độc, đồng dạng không có nửa điểm tác dụng. Cái này giao thông công cộng chỗ đứng, chính là Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ hai xuất hiện địa phương. Đương nhiên, chung quanh hoàn cảnh lớn không thay đổi, trạm xe buýt lại phát sinh rồi biến hóa, một lần nữa xây dựng một chút, so trước kia đẹp mắt nhiều rồi, mà một lần kia nhìn thấy bên đường phòng ở, cũng thay đổi thành rồi sụp đổ vứt bỏ nhà lầu, không qua đường bên ngược lại là nhiều hơn tốt mấy tòa phòng ốc. Ngao Ngọc Liệt đứng ở bên đường, nhìn hướng những phòng ốc kia, thêm chút suy nghĩ, đưa tay, một đạo trưởng tâm lôi liền đánh ra, nhà đại môn bị oanh mở, biến thành một đống than cốc, mặt trong ánh chớp lóe lên, sau một lát, truyền ra một hồi khó ngửi mùi vị. Có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh xương nồng lập tức mỏng manh một chút, vẫn là nuôi nấm bãi a. Đường Lạc nói rằng, những phòng ốc này là xương nồng phát nguyên nơi trốn một trong, cũng đồng dạng là nuôi thi nấm tràng sở. Không hề nghi ngờ, những này xương nồng chính là lúc trước thấy qua thi nấm tản mát đi ra. Trước kia là xương đen, hiện tại thì là xương trắng. Đại khái là khác biệt chủng loại a. Ngao Ngọc Liệt lại là mấy đạo trưởng tâm lôi oanh ra ngoài, đem nó dư phòng tử mặt trong thi nấm toàn bộ điện thành cho bụi. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng, đường núi không có đổi, vẫn là như vậy một đầu, thuận lấy đường núi liền có thể trước kia hướng cái kia Phùng gia thôn rồi. Ngao Ngọc Liệt lắc mình biến hóa, biến thành rồi ngựa trắng. Đạp đạp, tiếng vó ngựa quanh quẩn ở cái này yên tĩnh không người. Giống như là Silent Hill. Rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn liền tiếp cận đến rồi Phùng gia thôn địa giới. Có thể nhìn thấy một chữ dấu vết mơ hồ không rõ mặt đất bia đá lặng đứng ở bên đường. Trước mắt kiến trúc lập tức nhiều rồi rất nhiều. Bên đường từng dãy phòng ở, không giống vừa rồi như thế vụn vặt lẻ tẻ. Sương nồng vẫn không có cái gì biến hóa, không có bởi vì tiếp cận khu vực trung tâm trở nên nồng đậm, hoặc là mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng không lâu lắm, sương nồng đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu, trước mắt nguyên bản không có một ai con đường trên, dần dần xuất hiện rồi mười mấy cái bóng người, đi đường lung la lung lay, tốc độ rất chậm, màu da xanh đen, ánh mắt trống rỗng, điển hình zombie. Tới gần khoảng cách nhất định sau, những thi thể này tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bạch Long Mã há mồm phun một cái, một đạo gió mạnh thổi qua, những thi thể này lập tức bị tách rời, không có nữa điểm máu tươi chảy ra, ngược lại là tiêu tán ra rồi lượng lớn xương trắng, để chung quanh xương nồng càng thêm nồng nặc. Có người xâm lấn, tới gần xương nồng vị trí trung tâm, có người mở mắt, mở miệng nói rằng, chỗ hắn ở là một khối đất trống biên giới. Đất trống nguyên bản là dùng để làm cái gì không cách nào biết rõ. Hiện tại tác dụng, tựa hồ là dùng để tế tự. Có lẽ vẫn là một cái cửa vào. Phía trên bị tối màu máu bao trùm lấy. Hiển nhiên là thời gian dài nhuộm dần ở máu tươi ở giữa. Trung tâm là một cái đường kính là 5 mét chỗ trống. Thông hướng dưới mặt đất, trống rỗng chung quanh còn có cột đá lặng đứng lấy. Những cái kia cột đá chóp đỉnh, điêu khắc một số người ảnh chân dung, cũng có thi nấm, nơi này ngược lại là không có xương nồng, nhưng là từ trống rỗng bên trong, thỉnh thoảng sẽ phiêu đãng ra đến một sợi mờ mịt sương mù. Chợt nhìn phía dưới tựa hồ là sương đen, nhưng lại lóe ra năm màu. Đi xử lý ha, vừa rồi mở miệng nam tử khoanh chân mà ngồi, mặc trên người một thân màu xanh áo choàng, trước ngực thêu lên một cái phùng chữ. Ở phía sau hắn đứng đấy mấy người, trước ngực đồng thời có phùng chữ. Bất quá những người này quần áo đúng vậy, cùng áo liệm rất tương tự, cùng Đường Lạc gặp phải cái kia người phùng da mặc giống như đúc. Hiển nhiên quần áo màu sắc ở trình độ nhất định trên đại biểu cho mảnh này xương dày thế giới bên trong người phùng da địa vị. Về phần không phải người phùng da ân, vận khí tốt, đoán chừng là ngơ ngơ ngác ngác nô lệ. Vận khí không tốt, chính là vừa rồi nhìn thấy zombie, còn có trồng trọt thi nấm thổ nhưỡng rồi. Đúng, năm cái áo trắng người phùng da lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến Đường Lạc vị trí. Ước chừng sau 10 phút, bọn hắn liền nghe đến rồi một hồi tiếng vó ngựa. Chung quanh sương nồng là bọn hắn, đồng bạn, cung cấp người xâm nhập đại khái phương vị. Tới gần khoảng cách nhất định sau, vì bọn họ ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh người xâm nhập bộ dáng. Chỉ là người xâm nhập vì sao lại cưỡi ngựa? Cảm giác thật kỳ quái a. Kỳ quái về kỳ quái, những này phùng ra con cháu trong tay trên động tác nhưng không có chút nào sẽ chần chờ. Năm người phân tán ra, hướng lấy Đường Lạc hợp vây mà đến, tốc cực nhanh, phảng phất đuổi bắt con mồi báo săn. Tê, Ngao Ngọc Liệt phát ra một tiếng con ngựa hí lên, há mồm phun một cái, một đạo sấm sét từ miệng bên trong phun ra, trong nháy mắt phân làm năm đạo, hướng lấy năm cái phùng da con cháu đột tập mà đi. Móng ngựa không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, lưu lại năm cỗ than cốc. Những này phùng da con cháu trong cơ thể, không có gì bất ngờ xảy ra cũng có được thi nấm. Ngay từ đầu Đường Lạc còn uống qua một nồi thi nấm canh, đối lúc trước hắn khôi phục hơi có một điểm điểm trợ giúp, hiện tại nói liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tế tự địa phương vị trí, cái kia áo xanh trung niên nam tử hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra. Hắn cảm giác được mấy cái kia phái đi ra tìm kiếm giết chết người xâm nhập mấy cái người phùng ra khí tức đã tiêu thất vô tung, mà lại tựa hồ là trong cùng một lúc biến mất. Có chút thực lực a. Áo xanh nam tử nói nhỏ một tiếng, hạ lệnh nói, các ngươi cũng đi. Sau lưng xương nồng bên trong truyền đến một chút quỷ dị tiếng gào, dần dần từng bước đi đến. Không đầy một lát, có người từ khác vừa đi đến, đồng dạng là một tiếng áo xanh, bất quá tuổi tác muốn nhỏ không ít, là người trẻ tuổi. Hắn mở miệng hỏi nói, thất thúc, đã xảy ra chuyện gì? Xuất hiện rồi một cái người xâm nhập, tựa hồ có chút thực lực, ta để khẽ kêu người đi giải quyết. Áo xanh trung niên nam nói rằng, cái gọi là khẽ kêu người chính là triệt để bị thi nấm ký sinh người, hoặc là động vật đã mất đi rồi tự mình ý thức, thực lực còn muốn vượt qua phần lớn phùng da áo trắng đệ tử. Trong đó mạnh nhất mấy cái còn có thể lấy cùng áo xanh sánh vai. A, ta đi xem một chút. Một cái khác áo xanh tuổi trẻ nam tử rất có hứng thú. Trung niên nam cũng không ngăn cản, hơi chút gật đầu. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, lập tức đứng rồi lên. Thất thúc, ngươi thế nào? Tuổi trẻ nam tử hỏi nói. Khẽ kêu người cũng chết rồi. Trung niên nam tử lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Để cho an toàn, hắn trọn vẹn phái đi ra rồi 10 cái khẽ kêu người. Chỉ là kia trọng trọng điệp điệp tiếng gào, liền đủ để đem người đánh chết tươi. Không nghĩ tới trong chớp mắt, hắn liền không cách nào lại cảm giác được bọn chúng tồn tại. Người đến bất thiện. Trung niên nam tử hất lên tay áo dài. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Hôm nay vẫn là ta. Sáng mai mới là ngươi trực luân phiên. Ta liền giúp ngươi giải quyết rồi a. Tạ ơn thất thúc. Thanh niên cười lấy nói rằng. Ánh mắt nhìn về phía sau nam tử. Ám chỉ hắn người xâm nhập đến rồi. Đến rất nhanh. Trung niên nam tử chậm rãi quay người. Sông ta phùng ra trọng địa. Ánh chớp lóe lên. Trung niên nam tử than cốc thi thể ngã xuống. Nơi này chính là ngọn nguồn rồi. Đường Lạc xuống ngựa. Đi đến trống rỗng bên cạnh. Hướng bên trong nhìn rồi thoáng qua. Ánh mắt di động đến thanh niên kia trên thân. Tay phải nâng lên. Nghĩ nghĩ. Không có hạ xuống. Đường Lạc hướng lấy người thanh niên kia vẫy tay. Tiểu bằng hữu. Tới đây dẫn cái đường. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục